Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 48, 48, địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím à, chuyện này thím làm khó cháu rồi. Tô Trào Uyển chuyển từ chối. Muốn tới thì tới, không tới thì thôi à, bây giờ lại đổi ý. Tô Trà cảm thấy tuy rằng cô tốt tính thật, thế nhưng cũng không phải tốt tính một cách mù quáng. Tô Trà, cháu nghe thím nói đã. Tất cả mọi chuyện thím làm đều vì tốt cho con cái thôi. Lúc trước là thím không tốt, thím nhận lỗi với cháu. Cháu có thể để Khôn Nhi nhà thím đến lớp cháu cùng học được không? Thím, không phải cháu không muốn đồng ý với thím. Thế nhưng thím cũng biết rồi đấy. Bên lớp của cháu đã học được mấy ngày rồi. Bây giờ mà để Khôn Nhi nhà thím vào, con bé sẽ không theo kịp các bạn khác. Hơn nữa, thím cũng giao tiền cho bên kia rồi. Nếu bây giờ lại đưa con bé đến chỗ cháu, không phải là mất tiền oan à, Tô Trà. Chỉ thêm một đứa bé thôi mà. Thím, không phải chuyện nhiều thêm một đứa bé hay ít đi một đứa bé. Cháu còn có việc nên sẽ không nhiều lời với thím nữa. Hay là thế này, đợi lần sau đi. Nếu lần sau cháu có mở lớp dạy kèm thì cháu nhất định sẽ nhận con thím vào lớp của cháu. Tô Trà nói xong, không đợi đối phương kịp nói gì cả, cô xoay người đi trước. Chuyện thế này không chỉ xảy ra một lần, sau đó còn có 2-3 phụ huynh lục tục tới tìm Tô Trà. Thế nhưng Tô Trà đều uyển chuyển từ chối hết. Thế giới này vốn không có bức tường nào lọt gió. Hơn nữa, thôn cũng chỉ lớn có ngần ấy thôi. Chẳng bao lâu sau Tô Vận đã biết chuyện này. Từ đó trở đi, ánh mắt mà Tô Vận nhìn Tô Trà đã xuất hiện thêm một chút địch ý. Thời gian nhoáng cái đã trôi qua. Khóa học kèm cũng sắp kết thúc. Thế cho nên Tô Trà chuẩn bị soạn đề thi cho đám trẻ, để kiểm tra xem thành quả học tập của chúng trong khoảng thời gian này tiến bộ như thế nào. Chiều hôm đó, ngoài cửa sổ vang lên âm thanh đọc bài bập bẹ. Tô Trà ngồi trong phòng chữa bài tập về nhà cho bọn trẻ. Đồng thời cô còn cố ý cầm theo quyển sách giáo khoa của Tô Bảo đến, định tìm một số dạng đề trong đó để làm đề thi cho mấy đứa. Trời rất nóng, Tô Trà ngồi trong phòng suốt 2 tiếng đồng hồ liền. Tất nhiên là soạn một đề bài không mất nhiều thời gian như thế. Thế nhưng ở lớp của cô có tận 8 đứa trẻ, cho nên Tô Trà phải mất thời gian sao chép thành 8 bản đề thi. Sau khi sao chép đề thi xong, Tô Trà xem xét lại một lượt, sắp xếp và kiểm tra lại. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cô mới kẹp tệp đề thi vào sách giáo khoa, đứng dậy giơ tay ra xoa xoa cái cổ đau nhức. Cách chương